Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, nhiệm vụ, ấp trứng thế giới. Đảo chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì giờ phút này, một trận cảm giác bất lực tập tới, lệnh hắn ngay cả đứng ổn đều không làm được, xoẹt, bị đảo chủ kẹp lấy kinh thiên kiếm thuận thế mà động. Trong nháy mắt đem thân thể chém thành hai nửa. Đạo kia thời gian ấn ký công hiệu đặc biệt. Bị liên lụy liền sẽ tổn thất 100 năm thọ nguyên. Nhiều như vậy thọ nguyên tổn hao. Thời gian ngắn hư nhược lại cực kỳ bình thường. Như là đảo chủ thọ nguyên không đủ. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ vẫn lạc. Có thể cho dù không có vẫn lạc tại thời gian ấn ký phía dưới thì như thế nào? Thời gian ngắn hư nhược. Đầy đủ bị người chém giết. Đem đảo chủ chém thành hai nửa. Dương Mạc chậm rãi thu kiếm. Ngay cả ta tu vi ngươi đều cảm ứng mơ hồ. Ta tốt xấu cũng thánh giả cảnh trung kỳ a, Hai nửa thi thể ngã xuống tàn phá trên bong thuyền. Hậu phương Dương Tam kiếm đám người đã ngây dại. Nói xong tử chiến đây. Vong Thiên trong miệng lẩm bẩm. Trước đó Dương Mạc mới nói chỉ có hai cái biện pháp. Thế nhưng là trong nháy mắt. Đem đảo chủ chém giết. Dương thí chủ cẩn thận. Đúng lúc này, Vô Đồ Hòa Thượng nhắc nhở nói. Vù, một đạo hư huyễn thân ảnh từ trong thi thể bay ra. Chạy trốn cũng tựa như hướng mất hiệp đảo phương hướng trốn đi. Chính là đảo chủ thánh hồn. Thánh hồn mặc dù không có bao nhiêu lực công kích, nhưng chạy trốn tốc độ nhất lưu. Trong chớp mắt liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Căn bản không từ truy kích. Không đáng sợ, ta tin tưởng hắn sẽ không ngu ngốc đến lại tới tống táng 100 năm thọ nguyên. Dương Mạc nói, mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Mạc trong lòng minh bạch, nếu không phải đảo chủ quá mức khinh địch, làm sao có thể dễ dàng như thế bị thời gian ấn ký liên lụy. Xác thực không cần phải để ý đến hắn, hắn bất quá là nhị cấp hòn đảo đảo chủ, chúng ta đi Bắc Thần đảo chính là nhất cấp hòn đảo. Ở nơi nào, hắn lật không nổi sóng gió. Vong Thiên nói, loạn thi hải có bao nhiêu nhất cấp hòn đảo? Dương Tam kiếm nhân cơ hội hỏi. Vong Thiên suy tư nói, đại khái 100 nhiều đi. 9 vị đại đế phân quản, cụ thể số lượng không rõ ràng. 9 vị đại đế, có thể ở thánh cảnh xưng đế. Tối thiểu là thánh vương cảnh tu vi đi. Dương Tam kiếm nói, võ đạo 9 cảnh bên trong. Võ đế liền là đế vương, mà ở thánh cảnh, dám can đảm xưng đế, tối thiểu cũng là thánh vương cảnh tồn tại. Vong Thiên khẽ gật đầu, không sai, bất quá không cần suy nghĩ những cái này. Đại đế hành tung quỷ bí, dù sao chúng ta là không thấy được. Dương Tam kiếm lật mắt trắng dã, người nào lo lắng những cái này, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, còn có liền là Bắc Thần trên đảo có hay không cái gì nơi tốt. Nơi tốt, Vong Thiên hồ nghi, Dương Tam kiếm nhún vai, tỉ như thánh tổ động phủ loại hình. Vong Thiên cười khanh khách, nếu là thật sự có thánh tổ động phủ, chỉ sợ vừa hiện đời cũng sẽ bị vô số người tranh nhau cướp đoạt. Cái nào đến phiên chúng ta? Bất quá Bắc Thần trên đảo ngược lại là có một chỗ danh chấn loạn thi hải hiểm địa. Gọi là Táng Phong Cốc, này phương thường năm cương phong tứ ngược, thánh vương cũng khó có thể tiếp cận. Vong Thiên tiếp theo nói, nghe vậy, Dương Mạc mấy người nhìn nhau, đều là đoán được đối phương ý nghĩ. Thấy thế, Vong Thiên lắc đầu cười cười, tất cả mọi người đều cảm thấy này lại là một chỗ vẫn thần nơi. Nhưng không có người có thể vào, cho nên bên trong hết thảy đều là mê. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ ấp trứng thế giới. Phải chăng tiếp nhận, đúng lúc này. Dương Mạc trong đầu vang lên đã lâu không gặp thanh âm nhắc nhở. Dương Mạc nhíu mày, thẳng tắp hoài nghi mình nghe lầm. Ấp trứng thế giới, mang theo hồ nghi, Dương Mạc nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ, ấp trứng thế giới, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ giới thiệu, mai táng huyền đan tông tiểu huyền giới đã lâu. Bây giờ tân thế giới tức đem sinh ra, mượn ngươi thể nội thổ, hỏa, nước. Chỉ kém phong thuộc tính lực lượng. Lúc này biết được Bắc Thần đảo có phong thuộc tính bảo địa, mời mau chóng đi đến. dùng địa hỏa thủy phong lực đem hắn ấp trứng. Liếc nhìn lấy nhiệm vụ giới thiệu, Dương Mặc ngạc nhiên, thì ra là thế. Lúc trước dùng thần quan mai táng huyền đan tông tiểu huyền giới. Bây giờ, cuối cùng đã tới ấp trứng thời điểm. Ta ngũ hành lưu ly thể ẩn chứa ngũ hành lực lượng. Chỉ kém phong thuộc tính, tiểu thế giới này liền có thể sinh ra. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tả Kinh Thành cũng chôn ở thần mộ bên trong mấy năm, vì sao lại không phản ứng? Dương Mạc đột nhiên nghĩ đến băng băng phụ thân, chỉ gặp Tả Kinh Thành vẫn tại trong quan tài ngủ say, căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu, cũng không biết phải chăng thiếu mất cái gì. Suy tư, Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía Mục Giao. Nàng sáng lập đạo so bản thân mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nàng có hay không biện pháp? Dương Mạc, ngươi nhìn tiểu thư làm cái gì? Mẫn Nhi thấy được Dương Mạc nhìn chằm chằm Dương Mạc, không từ thú vị nói. Dương Mạc lúng túng tỉnh táo lại, cười nói, muốn mời Mục Giao cô nương giúp ta cứu một người. Mục Giao lắc đầu, ngươi không khỏi quá lười, dùng ngươi ngộ tính. Dùng không bao lâu liền có thể tại sáng lập đạo trên siêu việt ta. Lại không cần ta giúp một chút. Ngụ ý, Mục Giao là cự tuyệt. Dương Mạc hậm hực nhún vai. Biết cũng không phải là Mục Giao không cứu. Mà là đem việc này xem như đối bản thân ma luyện. Miễn cưỡng bản thân chuyên cần sáng lập đạo. Lên đảo sau đó ta có việc muốn rời đi mấy ngày. Hoàn thành sau đó lại tới tìm các ngươi. Mục Giao lại nói. Dương Mạc gật đầu, đã đáp ứng Vô Đồ Hòa Thượng. Lên đảo sau đó tự nhiên là muốn đi mua luân chuyển khắc ma đan tài liệu. Tự nhiên không thể cùng đi Mục Giao đi làm việc. Thuyền lớn tiếp tục trước đi. Dương Mạc trừ cùng đám người nói chuyện trời đất, liền là thúc giục thời gian bí điển. Tại gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới cảm ngộ thần bí kia quyển trục. Hơn 10 ngày đi qua, thuyền lớn lại gần bờ. Bắc Thần Đảo. Đến, cái này liền là Bắc Thần Đại Đế Bắc Thần Đảo. Bất quá Đại Đế sẽ rất ít hiện thân. Vong Thiên chỉ phía trước vô biên vô hạn đường ven biển. Thần sắc có chút kích động. Nói là hòn đảo, còn không bằng nói là sừng sững tại loạn trong biển xác đại lục. Bắc Thần Đảo thân là nhất cấp hòn đảo. Khổng lồ trình độ tự nhiên không phải nhạc danh đảo. Mất Hiệp Đảo có thể so. Hai vị tiền bối để cho chúng ta tới Bắc Thần Đảo. Cũng không nói tòa thành kia. Chúng ta dứt khoát trực tiếp đi Thánh Thành đi. Vong Thiên nói. Không quan trọng. Liêu Uy nhún vai nói. Có Vong Thiên tại. Đám người không cần quan tâm. Thánh Thành. Chính là Bắc Thần trong đảo thành thị. Mục Giao mang theo Mẫn Nhi rời đi. 8 người đội ngũ. Lại biến thành 6 người. 2 ngày sau. Thánh Nội Thành. Dương Mạc 6 người thân hình hiện lên. Vô Đồ một thân Phật tu trang điểm ở chỗ này cũng không nổi bật. Bởi vì một đường đi tới, mọi người đã gặp không ít Phật tu. Kỳ quái, những cái này Phật tu khi nào tới? Dương Tam Kiếm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết, Phật tu hẳn là đều dừng lại ở Mất Hiệp Đảo mới đúng. Có cái gì kỳ quái? Loạn Thi Hải lúc trước là chảy phóng đại ác hạng người địa phương. Chắc hẳn năm đó không ít Phật tu cũng bị lưu đày tiến đến. Nhiều năm truyền thừa xuống tới. Tự nhiên vẫn như cũ có thể thấy được Phật tu thân ảnh. Liêu Uy nói. Nói như vậy, những cái kia rất có thể là tà đạo Phật tu. Dương Tam Kiếm nói. Vô Đồ Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực. Dương Thí Chủ nói tới không giả. Những cái kia Hòa Thượng thể nội lệ khí cực kỳ nặng. Chính là tà đạo Phật tu. Tà Phật môn bại hoại. Ha ha, bất kể, bên kia có thương hội. Đi nhìn xem có thể hay không mua đến luân chuyển khắc ma đan tài liệu. Dương Mạc cười nói, tốt thay, một cái kim thương hội. Cái này thế nhưng là Bắc Thần Đảo lớn nhất thương hội. Tin đồn liền thần di vật đều có thể mua đến. Vong Thiên thần sắc trở nên càng bỏ thêm hơn kích động. Thần di vật đều có thể mua đến. Thật giả. Đám người ánh mắt tò mò đầu tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.